Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, 453 tiếp theo. Hạ, cho nên, thở hổn hển vội vàng chạy trở lại Vương Thiên đạt được là Ruri tràn đầy sát khí đưa mắt. Nhìn, kia trong ánh mắt bao hàm ý là, ngươi nếu là dám nói sai một câu nói ngươi sẽ chết định. Cho nên Vương Thiên nhất khuôn mặt chấn định nói. Lão ca, ta tại TV nhìn lên đến bên này xảy ra chuyện. Tới xem một chút có cần hay không trợ giúp. Bất quá thật giống như ngươi không cần bộ dáng. Ừ, xác thực không cần. Ngồi đi, Ruri thu hồi sát khí nói. Hô, Vương Thiên mọc ra một hơi. An ổn ngồi xuống, tiện tay đem quyền trượng đặt lên bàn trên. Hả, cái này tốt giống như là Loki quyền trượng chứ. Coulson không xác định hỏi. Vương Thiên nhìn Ruri liếc mắt, nghĩ lão ca cho điểm nhắc nhở nên trả lời thế nào. Hiện tại bắt đầu không phải. Ruri chỉ là lạnh lùng nói. Đúng, không phải. Vương Thiên phụ họa nói. Coulson mở ra tay, biểu thị chính mình không lời nào để nói. Mà bị lục đạo con rối đè lại Loki cho dù có tâm phản bác, cũng không có cái kia lực lượng. Xích hồng bên trong kết giới, khắp nơi bay loạn thoan chi Tauri người là càng ngày càng nhiều. Coi như lục xích dương trận kết giới phạm vi quá lớn, nhưng là vẫn nhượng người có một loại chi Tauri người có thể hay không rơi đến chính mình trên mặt. Tới ảo giác, hơn nữa, một loại to đại tê tháp thụy chiến hạm cũng lao ra. A, thật là lớn vận thâu hạm. Vương Thiên kêu lên đến. Cát, chủng tộc so với bọn hắn còn lớn hơn. Ruri tỏ vẻ khinh thường. Chủng tộc, lão ca ngươi còn gặp qua chủng tộc sao? Ừ, giải quyết không ít, có không dẫn ngươi đi nhìn một chút. Được, lão ca có không dẫn ta được thêm kiến thức. Chấm chấm. Hai đồng hương ở bên này nói chuyện phiếm. Coulson cùng Tony lại không nhịn được. Ta nói, bên kia xem cuộc vui thần. Có thể làm phiền ngài động động ngón tay giúp ta đem những này chán ghét đồ vật chạy trở về sao? Tony chính mình một người giải quyết những thứ này thật là phải mệt chết. Hơn nữa chiến giáp năng nguyên cũng đã tiêu hao cực nhanh. Đúng vậy. Lão ca ngươi ra tay nhất định có thể đủ săn dây những thứ này người ngoài hành tinh đi. Dù sao thập vĩ dinh Churiki. Vương Thiên hâm mộ nói. Hắn ngược lại rất muốn nhìn một chút Ruri thực lực. Vậy các ngươi ước chừng phải tản ra một điểm. Hiu, Tony không nói hai lời lập tức bay trở về Ruri sau lưng đứng. Giao cho ngươi. Mất đi Tony cái này không chung mục tiêu Chitauri binh lính dĩ nhiên là nhìn chăm. Chú trên Star cao ốc hơn mấy người. Ta chỉ cần một tiễn. Một thanh óng ánh trong suốt băng cung xuất hiện ở Ruri trong tay. Chậm rãi kéo động dây cung. Một nhánh hàn băng tiễn tên chậm rãi thành hình. Mà lúc này, Coulson cùng Tony trong ống nghe truyền tới Nico Fury thanh âm. Xem các ngươi sau lưng. Sau lưng, thế nào? Quay đầu, một người cao 100 mét cự nhân. Cứ nhiên cũng ở đây làm lấy cùng Ruri giống nhau động tác. Kéo cung, ngừng tiễn, ngà mãi cát, Tony cùng Coulson khác thường tự nhiên đưa tới vương chúa trời ý. Vì vậy hắn cũng cùng quay đầu. Bà mẹ nó, thật là lớn Susano. Mà lúc này, Chitauri các binh lính cũng lao xuống. Đi, ngón tay buông lỏng một chút. Mũi tên lập tức bay ra ngoài. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Ruri qua tay một cái ấn. Shuriken ảnh phân thân chi thuật. Chào châu hưu. Một nhánh hàn băng tiễn tên. Lập tức hóa thành hàn băng tiễn mưa. Mang theo khí lạnh cơ hồ giống như ngăn tường băng quét ngang qua. Thật, vạn tiễn tề phát. Vương Thiên than thở một câu. Chitauri các binh lính nhìn thấy cảnh tượng này. Nghĩ né tránh lại cũng không kịp. Vạn tiễn tề phát. Sở hữu Chitauri binh lính đều bị phần thưởng hai tiễn. Không có một có thể chạy mất. Mà chi kia to lớn băng tiễn chính là kính bắn thẳng về phía Chitauri người tàu chở quân. Phốc, to tiễn trực tiếp chặn ngang đem nó bắn đoạn. Sau đó bay vào bên kia trong tinh không biến mất không thấy gì nữa. Ba Vương Thiên cổ lên trưởng tới. Tử tử tử. Coulson cùng Tony liền không minh bạch tử là cái gì ngạnh. Chỉ là sững sờ nhìn xem Ruri một chiêu toàn diệt lao ra Chitauri binh lính. Sau đó tại tâm lý tính toán cái này là cấp bậc gì sức chiến đấu. Nhưng là Ruri chính mình chính là tại lẩm bẩm, kia hàng làm sao còn chưa tới. Thân vì bảo vệ trái đất chí tôn pháp sư, người nhà vẫn chưa xuất hiện. Sợ không phải treo chứ. Tính, buộc ngươi xuất hiện đi. Chitauri người bay nửa ngày. Chí tôn pháp sư hay là không chui xuất hiện. Có chút có thể nhịn a. Cho nên Ruri quyết định chính mình buộc hắn xuất hiện. Vương Thiên, muốn thống trị trái đất sao? Ruri đột nhiên hỏi. Vương Thiên nhất thời gian còn chưa kịp phản ứng. Thống trị trái đất, có ý gì? Chính là mặt chữ thượng ý nghĩ a. Trong tay ngươi linh bảo thạch có thể khống chế lòng người. Cho nên muốn phải thống trị trái đất cũng là rất dễ dàng chuyện đi. Vương Thiên nghe lời này, biểu tình có chút quấn quýt, mà Tony cùng Coulson biểu tình liền đặc sắc, sau đó lấy trái đất làm ván nhảy, xâm nhập cửu giới, thành là cái vũ trụ này chúa tể, mà ta, chính là cái này thế giới duy nhất thần, mà ngươi, ta đem ban cho ngươi thống trị trái đất vinh dự. Được, thật là giỏi tốt, mặc dù không biết rõ lão ca đang nói cái gì, nhưng là chỉ phải phối hợp liền có thể. Mà lúc này, Ruri trực tiếp một chân đem không có chỗ hữu dụng Loki đá văng ra. Bốn phía lục xích dương trận cũng bắt đầu tiêu tan. Hắc, Tony vừa muốn nói gì? Một bên lục đạo con rối trong thiên thần nói liền trực tiếp khoát tay. Thần La Thiên Trinh, vì vậy Iron Man liền bay đến chân trời đi. Mà Coulson thấy vậy chính là trực tiếp lăn khỏi chỗ. Lập tức trốn công sự che chắn phía sau. Ách. Mặc dù không có gì dùng, tuy nhiên ít nhiều an tâm nhiều chút. Lục xích dương trận tiêu tan, mới Chitauri đại quân cũng bắt đầu xuất hiện, hơn nữa càng thêm khí thế hung hung, đơn vị thời gian thông qua nhân số cũng càng thêm nhiều. Nếu như mất đi lục xích dương trận bảo vệ, có thể tưởng tượng được, mảnh địa khu này dân chúng đem thì như thế nào? Bọn họ sẽ trực tiếp bại lộ tại chiến trường tiên tiến nhất. Không. Vương Thiên cái này thời gian ngược lại biểu hiện rất kích động. Oành, Vương Thiên thân thể trực tiếp giống như là pháo đạn một dạng bay ra ngoài. Lục đạo con rối trong thiên đạo từ từ thả tay xuống. Mà Ruri chính là cầm lên Loki quyền trượng. Bàn tay hơi dùng lực một chút. Két, quyền trượng đoạn bảo thạch trực tiếp vỡ nát. Lộ ra trong đó một viên nho nhỏ kim màu vàng bảo thạch. Marvel thế giới Infinity Stone một trong. Tâm linh bảo thạch, Ruri Nguyệt Chi nhãn hiện lên, trực tiếp đem tâm linh bảo thạch hấp thu đi vào. Ông, một cổ cường đại sóng tinh thần trực tiếp càn quét toàn bộ trái đất. Không người không tại trong cảm giác, tâm linh bảo thạch, ra trên Nguyệt Chi nhãn. Hiện tại Ruri chỉ cần một cái nhãn thần liền có thể nhượng toàn thế giới tiến vào vô hạn nguyệt độc. Trong ảo cảnh, mà lúc này... Một mực đang âm thầm quan sát chí tôn pháp sư cũng rốt cuộc không nhịn được. Xẹt phẳng phất điện hạn giống như đặc hiệu. Không gian phá mở một cái lỗ thủng. Một cái khoác lấy mũ che màu đỏ nam nhân từ không gian một đầu khác đi tới. Tay hắn trên, một vòng kỳ diệu ma pháp vờn quanh lấy. Chí tôn pháp sư, Stephen Stellan kỳ, cũng bị xưng là Dr. Strange. Thân là chí tôn pháp sư. Hắn chức trách là bảo vệ trái đất, mà bảo vệ, khẳng định cần một ít thủ đoạn. Nói thí dụ như giờ phút này chính treo ở trước ngực hắn cái viên này Aqua Motor Mat. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.